Biết liền à? Với lại lúc đẻ trên xe, em nghe lỏm được câu chuyện của bác với mấy người kia. Tay này cố đổi ra kiểu nói năng nam bộ, có lẽ cũng là một kiểu cha mới. Tôi phân vân một lúc, quả thực việc tôi muốn nhất hiện tại là nhảy lên taxi, bắt hắn chở tôi đến cái nơi thiên đường như hắn vừa giới thiệu, lựa lất một em để cho thằng nhỏ trong quần của tôi được thỏa mãn cơn bức bối suốt mấy ngày nay. Ở đây chẳng có trò gì giải trí đặc biệt, mà hơn nữa với tôi trò giải trí thú vị nhất lúc này là làm tình. Mỗi khi đến một nơi mới, điều tôi thấy thích nhất vẫn là vật ngửa một cô gái ở nơi đó ra mà bàn phát cái của nợ của mình. Nhưng bây giờ cũng hơi muộn, tôi ở chung phòng khách sạn với một bác già nên chẳng có lý do gì để đêm hôm mò mẫm đi chơi. Tranh thủ đi công tác để bù khú gái gấm, việc này mà đồn đến công ty thì chắc tôi chỉ có nước khăn gói quả mướp đi tìm chỗ khác làm việc. Đành nhịn vậy, tôi tự nhủ phải đấu tranh tư tưởng mãi tôi mới đi được tới quyết định khó khăn. Giờ kẹt rồi, bỏ qua đi. Tôi ngậm ngừng, nhận rõ vẻ thất vọng của tay lái taxi, nhưng tôi không thấy gã chửi rủa hay em xèo vì bị từ chối gì cả, vì thế tôi mới nói tiếp. Nhưng sáng mai cậu có thể qua đón tôi. Nghe cậu nói, tôi cũng muốn thử chơi. Bây giờ tôi cũng mệt vì đi cả ngày nay rồi. Tôi phân trần, không quên giao hẹn với gã, nhưng nhớ phải đảm bảo gái xịn đó, nếu không thì thôi luôn. Anh trai yên tâm, hóa ra là anh hai thích làm vào buổi sáng, vậy mà không chịu nói sớm để em biết. Vậy mai 9 giờ em qua đón anh nghe. Được, tôi ăn sáng xong rồi chờ cậu. Tôi thủng thẳng đút tay vào túi quần bước lên phòng. Tôi đã nghĩ được lý do nói với mấy bác đồng nghiệp rằng ngày mai tôi xin phép đi riêng vì muốn tới thăm một gia đình họ hàng ở Huế. Thực chất, tổ tiên ba đời nhà tôi chưa quen ai có nhà ở Huế cả. Nhưng tôi đủ khả năng nói dối để cho tất cả mấy vị đồng nghiệp lão làng tin sái cổ. Họ đang vui nên cũng không mấy để ý. Tôi đi tắm rồi mới nhảy lên giường ngủ. Bác đồng nghiệp chung phòng đã ngáy vang trời như mọi hôm. Với bác này thì giờ có động đất cũng chẳng tỉnh được, nên tôi có thể thản nhiên cởi nốt cái quần cọc, chân chuồng leo lên giường đi ngủ. Cả ngày rồi tôi mới có được phút giây thư giãn. Tôi sờ xuống dưới thấy cái bùi của mình đang dựng đứng, chổng nghiệc lên, nóng hổi. Trong lúc tần tay tôi thêm một phút nữa thì thấy hai cái bùi dái săn tròn mát lạnh. Tôi thực sự đang rất cần một người đàn bà, một giống cái để có thể trút hết những dồn nén trong người. Bên cạnh ông bạn già vẫn đang ngáy vang trời, từng nhịp một. Tôi tự tin lật tung cái mền mỏng đắp trên người ra cho khỏi vướng. Phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ ngoài hắt vào. Tôi nửa nằm ngửa, ngồi dựa lưng vào đầu giường, hai tay nắm lấy dương vật và tự sục sặc cho mình. Thiệt là bực mình, đáng lý ra cái thằng nhoe của tôi phải được một cô nàng nào đó làm chuyện này bằng tay và bằng mồm, chứ tôi đâu phải bại đụng tay. Tôi thủ dâm mà cố tưởng tượng ra cảnh mình đang được cô bạn gái bú cu cho. Tôi nhớ lại cái lưỡi liếm mềm mại ẩm ướt của nàng đang ve vuốt dọc theo chiều dài khúc thịt của tôi, ngậm chặt lấy dái căng mọng của tôi trong cái miệng xinh xắn của nàng. Nếu có nàng hay bất kỳ một người đàn bà nào đó, dĩ nhiên cần phải xinh xắn một chút ở đây là tôi sẽ nhào đến nhét cái bùi của mình vào mồm và lồn của nàng ngay lập tức. Tôi ngồi sục sặc một lúc lâu, đáng lý những khi bứt rứt thế này thì sẽ rất nhanh xuất tinh. Nhưng mãi tôi vẫn chưa phọt ra, càng thủ dâm tôi càng không được giải tỏa mà chỉ thấy càng thêm bứt rứt, càng cần có đàn bà để địt một cái lồn non tơ để chơi. Chán nản, tôi bỏ không sục nữa mà lăn ra ngủ để lấy sức. Tôi linh cảm ngày mai con cặc của tôi sẽ tha hồ mà vẫy vùng trong hàng đống lồn non xứ Huế. Tôi không mặc lại quần mà cứ thế tổng ngồng đi ngủ, kệ là phòng chung với người lạ. Tôi rất khó chịu khi đi ngủ mà còn có vải vóc trên người. Phủ cái mền lên, tôi cố nghĩ đến những thứ khác nhưng không hiểu sao đầu óc vẫn cứ quẩn quanh với mấy cặp mông ngồn ngộn của mấy cô hướng dẫn viên du lịch tôi gặp hồi nãy. Trước khi đi ngủ, tôi đặt đồng hồ để ngày mai không bị quên giờ. Sáng hôm sau, y hẹn, cậu lái xe đã chờ tôi từ sáng sớm trước cửa khách sạn. Khi tôi bước ra đã thấy cậu ta tươi cười mở sẵn cửa xe. Tôi ngồi đằng trước canh cậu ta để tiện hỏi thăm lịch trình du hí cả ngày hôm nay. Anh trai, dự tính đi thế nào vậy? Cậu ta mời tôi một điếu thuốc nhưng tôi từ chối. Trước giờ tôi không khoái cái thứ nicotine ấy. Tôi dỗi cả ngày, nhưng cậu cứ thử đưa tôi đi mấy nơi hôm qua cậu nói trước. Nếu thấy hay thì tôi sẽ cho cậu trở đi tiếp. Vậy thì quá tuyệt, anh cứ yên tâm. Em hỏi vậy vì tối nay em muốn dẫn anh đi xem nhạc cung đình hay lắm. Tôi suýt nữa chết sặc, xua tay là lên oai oải. Hôm qua chú không thấy anh nếm đủ cái món ấy rồi hay sao mà tối còn tính dẫn anh đi tiếp. Mấy cái món mù hát inh ỏi, quần áo xanh xanh đỏ đỏ, nhức hết cả mắt đấy. Anh xem một lần đã lã tẩm lắm rồi. Trời, em đâu ngu mà dẫn anh đi xem mấy cái thứ đó. Hát cung đình tối em dẫn anh đi không phải là cái đó, nó đặc biệt lắm. Vừa hát, vừa múa, vừa thoát y đó anh. Cậu ta nháy mắt giới thiệu, vẻ rất huyền bí. Xì, tưởng chi, ra là nhảy múa thoát y. Cái trò này trên phim Mỹ đầy rẫy mà anh cũng xem tận mắt mấy lần rồi. Có gì lạ đâu, tôi phủi tay chế giễu. Lạ chưa anh? Anh xem cái kia là thoát y kiểu vu tây nó khác. Mấy con trần truồng uốn éo ôm mấy cái cọc inox chán thí mồ. Đằng này chỗ em là nhảy kiểu tàu, xem sướng mắt lắm. Anh đi mới biết ngày xưa vua chúa nó sướng thế nào. Hàng đàn gái trần truồng nó vừa múa vừa hát cho anh xem, sướng bùi không chịu nổi. Tôi há hốc mồm nghe cậu taxi giải thích, cũng đã tưởng tượng ra đôi chút. Chắc là cũng ca hát múa máy mấy cái bài cổ giống tối qua tôi xem đi với mấy bác đồng nghiệp. Nhưng ca sĩ vũ công đều không mặc quần áo thì phải. Tôi cố đoán già đoán non, nhưng chắc khi xem tận mắt thì nó phải hay ho hơn khi tôi tưởng tượng nhiều. Em không kể nữa đâu, để tôi anh đừng khám phá mới thích thú chứ. Giờ anh thích giải quyết ngay hay lần là một chút? Giải quyết là sao? Lần là sao? Giải quyết tức là em tìm cho một con anh hai chơi luôn bây giờ. Ý em nói là nếu anh hai có nhu cầu cấp bách cần một cái lồn ngay lập tức vậy. Còn nếu không thì lần là một chút, em sẽ kiếm một em để anh hai sờ mó ôm ấp đi dạo các thánh cảnh ở đây, coi như là có con gái để ôm ấp trước đã rồi mới thịt nó sau. Không, anh cần giải quyết cái đã. Chú tìm cho anh một con để điệt cho bõ tức bùi, rồi anh mới có thể quan tâm đến thắng cảnh này nọ được. Ok, vậy em đưa anh đi lựa gái luôn, thuê phòng luôn. Chiếc taxi màu vàng sẫm bóng vun vút dọc theo cái con đường trung tâm ở Huế, dẫn tôi đến một căn nhà khá cách biệt. Tôi xoa xoa đống thịt đang cụm lên trong quần, tự nhủ cũng đã sắp đến lúc sung sướng rồi. Căn nhà mà tay lái taxi dẫn tôi tới không có gì đặc biệt so với những căn nhà chứa khác. Theo như quan sát của tôi thì nó được bảo vệ cách biệt với bên ngoài bằng lớp hàng rào khá cao. Có cả dây kẽm gai cùng với mấy con chó béc dê bị xích lại luôn sẵn sàng gầm gừ người lạ. Giả dụ tôi có biết được đây đích thực là một cái nhà chừa thì cũng không thể mò vào kiếm gái được nếu không có người dắt mối. Chiếc xe taxi vừa đỗ xịch trước cánh cửa lớn màu vàng chanh, rất chói mắt thì đã có một tay đàn ông lực lưỡng bước ra tận nơi đòn đả mời tôi vào. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen là bọn họ đã biết ngay tôi đến đây vì mục đích gì. Đối với cái ngành dịch vụ tươi mát này thì đội quân dắt mối như tay lái taxi tôi gặp là hết sức quan trọng. Nhờ có những tay này khách mới biết mà tìm đến. Ngoài ra như thế cũng sẽ an toàn hơn và đã qua một lần sàng lọc khách của mấy tay dắt mối kiểu này, không sợ bị công an sờ gáy. Tay lái xe ra hiệu cho tôi cứ tự nhiên vào bên trong, hắn sẽ chờ tôi ở ngoài. Khi nào tôi xong việc thì đi tiếp. Hắn thầm thì nói tôi đi chọn gái vào lúc này, thế hóa ra lại hay. Vì thời gian này không phải là giờ cao điểm, sẽ có đầy đủ những cô đẹp nhất cho tôi lựa. Vì thế tôi cũng vững tin đinh ninh là bên trong chắc chỉ có mỗi ông khách duy nhất là tôi đến đây tìm bướm. Nhìn đồng hồ, quả thật bây giờ mới có 10 giờ sáng. Quá sớm cho một cuộc hành lạc mua bán, Nhưng với tôi thế là đã quá muộn vì tôi đã thiếu đàn bà cả tuần lễ rồi. Anh Giai, đi theo em nha. Lối này cơ anh Giai. Tôi suýt nữa thì đi sai đường vì nhìn về phía bên phải căn nhà, tôi thấy một đám các cô gái ăn mặc hở hang đang đứng ngồi ló nhố. Xen kẽ có mấy tay đàn ông mà nhìn qua tôi biết là cũng đang làm cái việc như tôi. Bọn họ thản nhiên lại gần bóp mông bóp vú, vạch cả quần áo mấy cô nàng đó ra để nhìn đánh giá các cô nàng. Tôi nhìn thấy rõ một gã râu ria rùm xoàm đang kéo lệch cái quần ngắn cũn cỡn của một ả. Gã mò mẫm sờ tay thọc vào bên trong cô ả. Tỏ về hài lòng, gã gật gật, tức là dắt tay cô nàng vừa được chọn đi vào dãy phòng ở cuối hành lang để làm tình. Những gã còn lại vẫn tiếp tục chọn một ả cho mình trong số 20-30 cô nàng đang đứng dạng háng và làm các động tác ve vãn mời mọc thô tục nhất. Tôi định sán đến, phần vì tò mò, phần vì con cặc trong quần đã đứng lên lúc nào không thể chịu được nữa. Định tìm một cô nàng để đi thì tay hướng dẫn viên ngăn tôi lại. Chỉ tôi bước theo hướng khác vào một căn phòng rất lớn. Mãi sau này tôi mới biết đám gái mà tôi nhìn lúc đầu không phải là loại tốt nhất. Theo yêu cầu của tay lái taxi, tôi được dẫn đi lựa những cô nàng loại một ở đây. Thực sự tôi cũng không biết gọi căn phòng mà mình vừa bước vào là gì. Nó trông hơi có phần giống một quán bar với những chai rượu ngoại bày sẵn sau những giá gỗ. Nó lại có phần hơi giống một sàn nhảy vì tiếng nhạc sập sình chát chúa. Không chỉ có tôi mà còn 3 hoặc 4 gì đó, những tay khác cũng đang lựa gái. Quả là đẹp thật, tất cả những cô gái ở đây đều rất xinh, đặc biệt là rất trẻ. Có khoảng 9-10 cô đang ngồi, đứng lố nhố trên những chiếc ghế rất cao. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hối tiếc về chiều cao của mình. Giá như tôi có thể thấp đi chừng 10 phân nữa giống mấy tay kia, thì chắc là tôi đã có thể coi rõ một đồ lót của các nàng hiện ra sau những chiếc váy ngắn cũn cỡn mà các nàng cố tình ngồi rất cao, dạng xoạc chân ra để mời mọc. Để nói một câu mô tả lại thì tôi chỉ có thể thốt ra mình đang đi vào một siêu thị bán thịt vậy, những xúc thịt tươi sống nõn nà. Tay hướng dẫn nói nhỏ tôi có thể thoải mái sờ mó, chứ không chỉ là nhìn bằng mắt, miễn sao tôi có thể tìm được một món hàng vừa ý. Tôi khấp khởi tìm đến một cô gái đập vào mắt tôi ngay tờ khi trước. Cô ta không mặc váy ngắn giống những cô gái khác mà lại mặc một chiếc váy dài đến gót chân rất tha thướt. Nhưng cái váy ấy cũng kích dục chẳng kém của những cô gái khác. Chỉ cần hơi tiến lại gần một chút, tôi đã thấy cái váy mỏng tanh bó sát làm cho mọi đường cong của cô nàng đều lộ ra ngoài. Cô nàng ngồi vắt chân, cốt khoe hai bên hông chiếc váy được xẻ rất cao. Tưởng như chỉ cần bị xẻ thêm một ly nhỏ nhòi nữa thôi là mọi người có thể trông thấy cặp quần lót bên trong của nàng. Anh đẹp trai quá, anh có muốn em chiều anh không? Em tên là gì? Tôi lại gần làm quen một cách tự nhiên hoặc thậm chí là hơi sốt sàng. Bàn tay tôi vuốt ve cặp chân dài trường túc của nàng, vuốt ve ngược lên chỗ đùi non mát rượi, trắng bóc, lớp phớt lông tơ. Cô nàng để mặc tôi sờ soạn, hoặc lại còn dạng chân tốc váy lên như để tôi khám xét, kiểm tra hàng hóa bên dưới của nàng. Em tên là Ngọc, em là đứa khá nhất ở đây đó anh. Cô ta cầm lấy tay tôi đặt vào chỗ đó, cố ý giới thiệu cho tôi biết một điều vô cùng quan trọng. Cô nàng không có mặc đồ lót, bên dưới cái váy mỏng tanh hình như là nàng trần truồng. Bên trên thì rõ rồi, vì tôi có thể nhìn thấy hai cái núm vú của cô ả chọc lớp vải mỏng của váy ra ngoài. Chiếc cổ khoét rất sâu, tôn thêm cái rãnh sâu hoắm ở giữa hai bầu vú, nhìn mà qua phần trên. Tôi biết nó trắng như bông bưởi và đầy đặn vô cùng. Cô nàng cầm tay tôi, chà sát lên lớp lông mu mềm mại ngoài cửa mình của nàng. Những ngón tay tôi lướt vào chỗ kín của nàng một cách thản nhiên vì đã được chủ nhân của cái lồn ấy bật đèn xanh hoàn toàn. Em khá nhất về khoản gì? Tôi siết mạnh tay vào những múi thịt đầy đặn bên dưới lớp vải mỏng nó. Những cái gì anh cần ở em đều khá hết trơn. Đi với em rồi em sẽ cho anh coi. Tôi ngoắc tay về phía thầy hướng dẫn, thấy hắn cười hớn hở gật đầu. Tôi đi theo cô nàng vào bên trong. Cũng phải đi một quãng đường khá dài từ phòng tập trung gái đến phòng hành lạc. giống như một phòng ngủ ở khách sạn nhưng nhỏ hơn nhiều vì nó chỉ phục vụ làm chỗ cho chuyện đụ đéo. Tôi ghì sát cô nàng vào người tôi, trong lúc vừa đi, cô nàng vừa xoa lên lớp ngoài cái quần của tôi, độn lên một đống nòm rất bị ổi. Nhưng đành chịu thôi, tôi nứng quá rồi. Cặp mông cô ả đong đưa qua lại, những bước đi uốn éo ưỡn ẹo lại càng làm tôi nóng máu hơn. Tưởng chừng như phải đi bộ cả dặm đường mới tới được cái phòng để vật cô ả ra mà đụ. Nhân tiện cũng phải nói thêm về cái ổ điếm này. Nó được xây dựng theo kiểu biệt thự kiến trúc Pháp, tức là cũng có vườn tược bao quanh, rồi thì mái chóp đỏ ối. Những rãnh phòng được bố trí khá là khoa học cho cái việc kinh doanh đặc biệt này. Nếu tôi không lầm thì khu cao cấp và khu bình dân được chia tách biệt, tùy theo hầu bao của các ông khách mà tính. Nhưng nói chung cái kiểu sơn quét xanh đỏ lò loẹt thì cũng là một ông chủ có văn hóa thấp. Tôi nghĩ khó có thể kiếm được một tòa nhà màu sắc loạn xạ lung tung thế này ở Sài Gòn. Căn phòng rất nhỏ, chỉ khoảng 10 mét vuông. Có một cái giường và một cái kệ đặt nơi đầu giường. Ngay trên đầu giường tôi thấy có một cái nút nhỏ, có lẽ để bấm vào đó khi cần gọi thêm gái hoặc có yêu cầu khác với nhà chúa. Mùi nước hoa rẻ tiền tỏa lên sực nước khắp cả phòng. Tôi đóng sập cửa lại rồi vồ lấy cô nàng. Em tên Ngọc, phải hôn cưng, em cởi đồ ra đi nào. Tôi vừa lòng tay sờ vào lồn nàng vừa nói. Vâng, mình bắt đầu luôn thôi anh. Cô nàng còn xin phép tôi đàng hoàng rồi mới tự cởi chuồng ra trước mắt tôi. Ngọc đặt bàn tay lên chỗ giữa háng, từ từ kéo cái váy dài tốc cao lên. Khi nó đủ cao để tôi nhìn thấy đám lông đen trên gò mu nàng thì cô ả lại tinh quái buông tay. Thế là cái váy lại tụt xuống, che cả người. Tôi với tay bật thêm một cái đèn nữa nhìn cho rõ thân hình của Ngọc. Tôi có thói quen khi làm tình thì đèn đuốc phải sáng trưng lên để nhìn cơ thể đàn bà cho rõ. Với lại tôi nghĩ mình cũng không cần phải che giấu cơ thể khá đô con của mình trước bạn tình. Ngọc cho tôi bực mình thêm mấy lần nữa, cứ kéo váy lên cho tôi coi lần nàng được một vài tích tắc thì lại bỏ tay xuống để cái váy tự tụt xuống che đậy lại chú kín của nàng. Tôi tức mình nhào tới cởi luôn cái váy ra, nhưng tôi không cởi từ dưới lên giống như Ngọc vừa làm cho kích động tôi, mà tôi lột nàng trần truồng từ trên lột xuống. Hai cái quai váy tôi kéo mạnh xuống, tôi áp miệng vào bầu vú hít lấy hít để. Cái mùi da thịt đàn bà thật tuyệt vời. Ngọc là đĩ, nhưng tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi gì đó rất dâm dã từ nàng. Đúng là thịt gái quê có cái gì sướng sướng, nó khác khi chơi gái thành phố. Tôi vốn đã quá quen. Tôi hấp dẫn, cởi áo cho mình, còn để cho Ngọc cởi quần cho tôi. Nàng gấp quần áo tôi cởi ra để lên mắt rất cẩn thận, rồi mới nhào cả thân hình mập mạp, mũm mĩm vào lòng tôi. Còn cặc tôi chĩa lên đâm lung tung vào bụng, vào ngực của nàng. Em bú cu anh nha. Cô nàng cúi xuống định làm nhiệm vụ với tôi, nhưng tôi còn chịu thế nào được cái trò bú liếm nữa. Cái tôi cần lúc này là được đít ngay lập tức. Thôi, lát nữa bù sau, giờ em ngửa ra giường để anh đít ngay đi. Tôi vừa ra lệnh, vừa xoay cô nàng lại theo đúng ý muốn, chuẩn bị đít. Khiếp quá, cái anh này sao hấp tấp quá vậy, để em mặc áo mưa cho anh đã chớ. Tôi chỉ chờ cô nàng bọc xong con cạc tôi bằng cái bao cao su màu hồng lọt là tôi đã đút cu ngay lập tức vào cái lồn nóng hổi của cô nàng. Bót không chịu được, làm nghề đĩ bán chôn luôn miệng mà có được cái lồn khít chặt với hai cái môi thịt, ngậm tịt cả vào nhau như thế này thì cực hiếm. Có lẽ chỉ tìm thấy nếu chơi mấy cô đĩ quê thế này. Ở Sài Gòn dù có trả hàng đống tiền chơi gái xịn cũng đỏ mắt không kiếm được một cái lồn chật thế này. Tôi phì phò dập như máy vào lồn cô nàng, trò bỏ những ngày nhịn đói ngủ chung với mấy ông già đồng nghiệp. Chỉ một lúc là tôi xuất tinh, tôi chẳng giữ làm gì vì trong cái bửu dái căng vọng dưới gốc cặc tôi còn tích trữ được hàng đống cái thứ nước ấy. Cái bao cao su nặng trĩu vì ở đầu là đống tinh dịch của tôi. Tôi thở dài khoan khoái nằm vật ra. Bây giờ mới thực sự là bắt đầu đó cưng. Đến lượt em cho anh xem những thứ khi nay em nói em giỏi lắm nào. Cô nàng bóc một cái khăn lạnh ra lau con cu của tôi. Cái bao cao su vừa dùng cô nàng vứt tuẹt xuống cái sọt rác dưới gậm giường. Tôi chưa từng bao giờ gặp được một người đàn bà nào bú cu của đàn ông như Ngọc. Nàng bú tôi như thể sẽ không bao giờ được bú cu đàn ông thêm một lần nào nữa. Bú một cách say mê và cuồng nhiệt. Toàn bộ phần bụng dưới của tôi, nhất là chỗ bỉu dài ướt đẫm nước miếng của nàng, nàng bôi ra rồi lại liếm sạch rất điêu luyện. Tôi nghĩ thầm về sau già không làm đĩ nữa thì có lẽ nàng nên mở một lớp dạy cho những người đàn bà khác những thủ thuật nàng dùng với cái miệng của mình. Vì nếu đàn bà ai cũng bú cu giỏi như Ngọc, có lẽ đàn ông chỉ có nước giã cẳng vì độ đéo suốt ngày. Tôi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới có thể kết thúc màn hành lạc với Ngọc. Không nhớ mình đã cưỡi nàng bao nhiêu phát, nhưng chắc là nhiều vì cái giường đã nhào nát khủng khiếp. Cái sọt rác nhỏ xíu cũng đã đầy ắp khăn lạnh và bao cao su vứt đi. Ngọc mặc lại quần áo cho tôi rất chỉnh tề, đến nỗi nếu bước ra khỏi căn phòng, chẳng ai nghĩ tôi lại vừa mới làm tình hùng hục xong. Ngọc cũng đã mặc lại cái váy của mình, tất cả những gì đàn bà cần phải che đậy đều mờ mờ hiện ra qua lớp vải trong veo. Nhất là đám lông màu đen ở lồn cùng với hai cái đầu vú to tròn thì không trốn vào đâu được cả. Tôi cầm lấy một tờ bạc cuộn tròn lại rồi nhét vào trong cái lỗ dễ thương của nàng. Đó là tiền tôi boa cho Ngọc vì đã hầu tôi tận tình. Có một bất ngờ mà tôi phải nói tới, đó là khi trả tiền. Thú thực là tôi không ngờ giá cả lại rẻ thế, rẻ đến mức không thể tin được. Vẫn biết giá cả hàng hóa, trong đó bao gồm cả cái khoản này ở Huế rẻ hơn ở nhiều Sài Gòn. Nhưng rẻ thế này thì đúng là bất ngờ. Để bạn đọc dễ hình dung, tôi có thể nói thế này. Tiền tôi phải trả cho một cô nàng tầm tầm ở Sài Gòn thì đủ để cho tôi đi một tiểu đội gái dĩ xinh đẹp ở đây. Tôi rút tiền ra trả cho tay chủ mà không cần thối, coi như một cách chơi đẹp. Đáng lẽ tôi định sẽ bao một em khác đi cùng tôi chơi chiều nay, nhưng vì rẻ thế này nên tôi hứng nói với tay chủ ổ chứa là tôi sẽ bao luôn hai chị em. Vì tôi chơi đẹp nên hắn rất thích tôi, hắn giới thiệu cho tôi luôn hai cô hoa khôi ở ổ chứa, khỏi mất công tôi lựa. Lúc nãy chưa nhìn kỹ chớ so với cô nàng tên Ngọc mà tôi vừa địt thì hai cô này còn xinh hơn rất nhiều. Hai cái miệng kia mà mút cu cho tôi thì không biết tẩn đến đâu. Hai em có mặc đồ lót bên trong không? Tôi cười hì hì ghé vào tai hai cô ả nói. Mỗi bên tai tôi lại đang ôm giết lấy một nàng. Em có mặc, còn nó thì cởi chuồng bên dưới đó anh hai. Một cô nàng trả lời. Hay lắm, để lát nữa ra xe anh khám hai em một chút. Tôi trả tiền bao hai cô nàng này cả ngày, trả trước rồi mới được dắt gái đi, đó là luật ở đây. Tay lái taxi đã chờ sẵn, tôi cùng hai cô nàng ngồi đằng sau ôm nhau hôn hít loạn xạ trong lúc chiếc xe rồ ga đi. Tới quán ăn trưa lấy sức nhé anh hai. Hắn nhìn cảnh tôi mò mẫm sờ soạng hai cô nàng trên ghế sau qua kính hậu, tôi ngả ngớn lại trong đám thịt mềm mại mượt mà của hai cô ả. Được, cậu dẫn anh đi thử đặc sản của Huế đi, anh cũng thấy đói rồi. Đúng là tôi đói bụng, theo nghĩa đen của từ này, còn về mặt tình dục, dù vừa đi tê tái một cô nàng xứ Huế, tôi vẫn chưa thấy no. Tôi cần cả thức ăn và gái, thiếu một trong hai lúc này đều không ổn. Tôi cần nạp năng lượng, tiếp tục chuyến chơi bời ở đất cố đô này đến đêm cơ mà, còn nhiều trò vui cần phải thưởng thức cho đủ. Bữa trưa hôm đó khá đặc biệt, tay lái xe dắt tôi tới một quán ăn, thực chất là một du thuyền nhỏ trên sông Hương. Hai vợ chồng tay chủ quán đón tôi rất đon đả, rồi đưa tôi vào một phòng ăn riêng. Nói chung mọi thứ rất tuyệt, tuy phòng ăn chỉ là những tấm gỗ gán ghép lại để ngăn giữa phòng này và phòng khác. Nếu như lên cái thuyền này để ăn uống tử tế, có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu, vì sẽ dễ dàng nghe thấy ở hai bên vách những tiếng cười nói, hò hét dung tục dâm đãng vọng sang. Tôi đoán ở các ô thuyền bên cạnh, bọn họ cũng đang làm những trò giống như tôi đang làm. Có điều tôi không ăn to nói lớn như họ mà thôi. Thức ăn được dọn ra đủ những món ăn nổi tiếng và ngon nhất ở Huế. Tôi vừa thưởng thức tài nghệ nấu ăn nổi tiếng cả nước của người Huế, vừa ôm hai cô gái Huế hai bên. Giọng nói của hai cô nàng ngọt ngào vô cùng, đúng chất Huế, ghi sát hai thân hình nóng mổi đầy tục tình vào hai bên sườn tôi. Lau mặt mũi cho tôi cẩn thận, hai cô nàng tranh nhau được bón cho tôi từng miếng thức ăn. Trong hai cô nàng thì có một cô tên Uyên có vẻ táo bạo hơn. Khoang thuyền chỉ có ba chúng tôi đang ăn uống nên Uyên không ngần ngại cởi hết thân trên ra cho tôi coi bộ vú vĩ đại của nàng. Đúng là nó mềm mượt thật, một bộ vú mà có lẽ mọi gã đàn ông trong đó có tôi đều ước ao gối đầu lên đó mà ngủ. Hai núm vú cũng bự tương xứng với bầu vú của nàng, tôi ngậm chặt lấy nó nhai giống hình ảnh một đứa bé đang nút sữa mẹ vậy. Kìa anh, sao chỉ nghịch mỗi vú của nó thế, nút em đi nữa anh. Tôi ngẩng lên thì thấy cô ả kia cũng đã cởi hết áo sống ra rồi chìa ngực của nàng về phía tôi mầy mọc. Nàng tên là Mộng, Huyền Mộng, cái tên quá đẹp mà tôi mới nghe thấy lần đầu. Không biết có phải là tên thực hay do nàng tự nghĩ ra đặt cho mình. Có điều tôi cố tình trêu cợt, gọi trạch sang là Thành Mông, tức là mất đi một cái dấu nặng. Nàng nhéo tôi mấy phát về cái trò đuôi này, lại càng dí bộ vú vào mặt tôi sát hơn, dáng điệu uốn éo ôm giết lấy tôi vô cùng dâm thật, đúng theo kiểu một cô gái làm tiền chính cống. Mộng lấy đũa gắp thức ăn cho tôi, còn Uyên nâng ly bia lên mời mọc tôi rất tận tình. Những đĩa thức ăn ê hề dọn ra mãi không thấy vơi, vì chúng tôi vào đây chỉ coi ăn uống là chuyện phụ, sờ mó và làm những trò âm dô mới là chuyện thật. Tôi vừa ăn vừa nghịch ngợm hai cặp vú của hai nàng tiên xứ Huế một lúc lâu. Đến lúc xem chừng tôi đã hơi chán thì các nàng lập tức nghĩ ra trò mới. Thoạt đầu, một cô vẫn ngồi bên bón cho tôi ăn, còn cô kia thì đứng dậy múa sexy cho tôi xem. Thân trên thì cả hai đã ở trần rồi, nên tiết mục múa thắt y của hai nàng chỉ có cái đoạn cuối, tức là cởi cái ở dưới da cho đến trần truồng mà thôi. Nói thì có vẻ rất dài dòng, nhưng vì như tôi đã nói từ trước, trong hai cô chỉ có Mộng là mặc đồ lót, còn Uyên thì không, nên như Uyên thì nàng chỉ có mỗi cái váy cũn kín, cởi nó ra là hết trò. Uyên cởi chuồng ra xong thì nhào vào lòng tôi, hỏi ổn ỉn. Anh thấy em nhảy có đẹp không? Coi em trần chuồng anh có thích không? Tôi ậm ừ mấy câu cho qua, nhưng cũng nhón tay bốc lên một miếng bánh bột lọc đút vào miệng nàng, coi như thưởng cho Uyên vì đã cởi hết ra cho tôi. Tôi quay sang Mộng, nói tới lượt nàng cởi đồ thì đã thấy nàng sẵn sàng. Nàng nâng ly bia lên uống cạn, coi như một kiểu lấy tinh thần trước khi bắt đầu múa máy. Cũng giống như Uyên, Mộng cũng chỉ có đồ ở dưới, hai cặp vú nảy tưng tưng trơ trẽn theo mỗi nhịp nhún nhảy của nàng. Phòng ăn của chúng tôi vì là trên thuyền nên dĩ nhiên không thể nào rộng rãi được. Chỗ mà Mộng đang đứng cởi đồ cho tôi coi rất gần với chỗ tôi ngồi, đến mức có thể coi thân thể trần truồng của nàng là một món đang được bày trên bàn ăn của tôi cũng được. Vì nàng mặc hơn Uyên một cái quần slip mỏng tanh bé tí tẹo, hơn nữa Mộng cũng có nhiều trò uốn éo hơn nên thời gian biểu diễn của Mộng cũng lâu hơn đôi chút. Tuy vậy, đến lúc nàng trở về với thời kỳ lông lá hoan sơ, tôi vẫn thấy cái trò của hai nàng hơi tẻ. Anh không thích hai chúng em nhảy vậy hay sao mà chẳng vỗ tay động viên gì hết trơn. Múa xong, cô nàng về lại chỗ phụng phịu. Tôi không trả lời vì quả thực cũng không biết nên khen hay chê bai. Cái trò cởi áo lột váy của các nàng có thể là món ăn đặc sản ở Huế, nhưng ở Sài Gòn thì cái trò này đã cũ sĩ. Bạn gái của tôi khi làm trò này có vẻ còn giàu sức thuyết phục hơn. Tôi lại ăn, lại uống, hai tay sờ vào hai cái lồn của hai nàng ngồi hai bên. Bàn tay tôi tham lam mỏ mẫm trong lúc trong đầu tôi đang thầm so sánh chỗ đó của hai nàng. Lồng lồn của Mộng rậm hơn nhưng mịn hơn, vì thế sờ cũng sướng tay hơn của Uyên. Hai em nhảy chuồng bạn nãy dở xẹt, nhưng lồn của hai em thì đẹp. Có lẽ tôi hơi say nên buộc miệng chê ổng ẻo. Bất ngờ hai nàng không bực mình chi hết mà lại càng dựa vào tôi nũng nịu. Chúng em thì làm sao sành điệu trò này bằng gái ở Sài Gòn của anh được, nhưng còn của chúng em thì chắc chắn là đẹp không kém ghệ Sài Gòn đâu. Như để chứng minh, hai nàng xoạc chân khỏe hết cả cái đùi giữa ra cho tôi xem. Quả là những mép môi ở lồn hai nàng được bố trí rất đẹp, không quá dày cũng không quá mỏng, không trắng hồng nhưng cũng không thâm xì. Thái độ nhã nhặn khéo chiều của hai nàng cũng rất quý, vì nếu như ở chỗ khác trời đĩ mà lại chê như tôi chót dại vừa rồi thì có khi còn bị các nàng gây ra không ít khó dễ. Nhưng hay nàng của tôi bị chê thế lại càng ra sức chứng tỏ phần phẩm của mình hơn, không ngại ngần phô phang hết thân thể ra mời mọc. Tối nay anh đừng quên đi xem múa cung đình, cái đó hay lắm đó, em xem một lại muốn xem hai lần thì chỉ muốn ngày nào cũng được xem thôi. Mấy con vũ nữ thì đẹp mê hồn luôn đó anh. Mộng và Đẹp bắt đầu cùng nhau cởi quần áo của tôi để tất cả chúng tôi đều trần truồng giống nhau, vừa tranh thủ làm marketing. Điều này lại càng khiến tôi thêm tò mò, không hiểu cái màn múa may đó có gì đặc sắc mà hết tay lái taxi lại đến hai con đĩ của tôi thi nhau ca ngợi đến vậy. Mãi về sau tôi mới biết được là họ ca ngợi như thế vẫn còn chưa đủ, ít nhất là so với những màn biểu diễn quá đỗi xuất sắc mà đêm đó tôi được xem. Căn phòng bây giờ có ba thân thể lõa lồ xoắn xít vào nhau, tôi ở giữa, hai cô gái xinh đẹp hai bên. Gió thổi làm lành động những chiếc mảnh mong manh che đậy với bên ngoài những trò xấu xa diễn ra trên thuyền. Xin mở ngoặc nói lại là ngoài tôi thì trên thuyền còn khoảng 6-7 phòng ăn tương tự, và chắc chắn là ở những phòng đó mọi người còn dở những trò bẩn thỉu dâm ô hơn ở chỗ tôi rất nhiều. Nếu như tôi và hai cô nàng vui tính dễ thương của tôi im lặng, không sờ mó trí chóe tranh giành nhau một giây phút thôi là đã có thể nghe rõ mồn một những tiếng rên rỉ, thở hổn hển cùng với những câu chỉ có thể nghe thấy nơi phòng the, đại loại như: đụ em mạnh nữa đi anh, đụ chết cái lồn của em đi anh, dướn cái đít lên cho anh nào cưng, dướn cào nữa lên, bú cặc anh đi nào cưng. Tôi phải cảm ơn cái tay đàn ông tôi không biết mặt đang làm tình ở phòng bên cạnh. Hắn thúc giục bạn tình của hắn bú cu cho hắn đúng vào thời điểm tôi đang có ý định nói điều tương tự với hai cô nàng của tôi. Thế là tôi chỉ việc điềm nhiên dạng chân ngồi bệt ra cho Mộng và Uyên thay nhau bú. Nếu như Mộng ôm lấy bụng tôi, cúi gập ngang người ngoạm lấy cái khúc gân của tôi mà thổi kèn, thì Uyên sẽ là người gấp đồ ăn cho tôi. Ngược lại, nếu Uyên là người đang làm nhiệm vụ ngậm cái đó của tôi, thì Mộng sẽ thế nàng chăm sóc cho miếng ăn của tôi. Hai nàng thay nhau làm hai cái nhiệm vụ ấy, cứ độ 2-3 phút lại đổi cho nhau một lần. Thực sự đến lúc này tôi hoàn toàn ngạc nhiên. Trước này tôi vẫn nghĩ chỉ có Sài Gòn, Hà Nội hoặc một vài địa điểm ăn chơi du lịch khác ở Việt Nam là tồn tại những dịch vụ chọn gói từ A đến Z kiểu này. Nhưng hóa ra nếu có tiền thì ở đâu cũng được làm thượng đế ở chốn Bồng Lai cả. Kỹ xảo bú cu của hai cô nàng này cùng với cô nàng mà tôi đệt hồi sáng cũng đủ chứng minh là khả năng làm tình phục vụ khách của các cô gái xứ Huế không hề thua kém, thậm chí hơn nhiều những nơi khác. Nói là hai nàng thay nhau bú, nhưng thực ra cũng có những lúc cả hai nàng cúi xuống dùng cùng bú, chia sẻ nhau con cặc của tôi với những cái lưỡi cứ liếm qua liếm lại của hai nàng. Đó là những thời điểm mà miệng tôi ứ nghẹn thức ăn, hai nàng bón cho chưa kịp nuốt. Thấy tôi đang nhai tóp tép thức ăn và không cần hai nàng đút thêm nữa, thì cùng lúc hai nàng tranh thủ cùng nhau bú cu tôi. Lại cũng có những lúc khi mà hai nàng mệt thì cả hai đều ngừng không thổi kèn nữa mà ngồi cạnh tôi ăn rất tự nhiên. Tôi nghĩ thức ăn khá ngon nên hai nàng cũng ăn nhiều không kém gì tôi. Ăn đủ thì lại bú tiếp, đột nhiên chủ thuyền bật thình lình đĩa nhạc của mấy ca sĩ nổi tiếng lên cho khách ăn giải trí. Tôi phì cười vì nghĩ đến chuyện này. Hóa ra Ưng Hoàng Phúc hay Lý Hải đang hát phụ họa để cho Mộng và Uyên bú cu cho tôi. Còn mấy tay khách phòng bên thì cũng không ngừng đủ bạn tình. Những tiếng giống khi lên cơn động tình làm cho mấy bài hát nhạc xến càng trở nên lộn xộn. Tôi sờ xuống bụng, no căng không nhích được nữa. Chúng tôi cũng đã ăn gần hết thức ăn. Hai cô nàng của tôi gọi mấy ly các loại chè Huế để chúng tôi ăn tráng miệng. Tôi thì ngượng chín mặt, trong khi hai cô nàng gái đĩ của tôi cùng cô phục vụ của nhà hàng thì vẫn thản nhiên như không. Cô ta mang một cái khay lớn trên đó, tôi thấy đủ các loại chè đặc sản nổi tiếng khắp cả nước của Huế để chúng tôi tráng miệng. Lúc đó cô ta vào thì Mộng và Uyên đang chổng hết cả mông lên dúi vào háng bú cu tôi, còn tôi ngửa cổ lên mà rên. Thế mà chứng kiến cảnh dâm dật ấy, cô nàng phục vụ vẫn như thường, dọn mấy cái đĩa đồ ăn cũ, đặt mấy ly chè thay vào rồi xin phép ra ngoài. Cô ta điềm nhiên như thế có lẽ cũng tại vì chứng kiến nhiều những cảnh như thế rồi, hoặc giả thử chính cô ta cũng làm những việc thế hàng ngày. Mộng và Uyên, hai nàng dùng những một ly chè bưởi đổ ra cu của tôi, bôi chè lên khúc thịt cứng ngăng ngắc thẳng đơ ấy rồi bú tiếp, tranh nhau mút cho sạch chè dính trên cạc tôi. Bú hết lại đổi thêm chè mới lên, rồi lại chia nhau ăn sạch. Cứ thế mà hai nàng cũng dùng hết cả một ly lớn. Tôi đặc biệt thích trò này vì chè mát lạnh như thế có thể làm dịu đi sức nóng rất khó chịu nơi cái bùi của tôi. Hơn nữa, ai mà chẳng phát cuồng lên khi thấy hai người đàn bà trần truồng thoa chè lên cặc mình để bú cái kiểu ấy. Tranh thủ lúc hai nàng bú kiểu này, tôi cũng ngồi ăn tỉ tỉ hết liền mấy ly chè các loại. Thích nhất vẫn là chè bưởi. Vì trong lúc chè bưởi ở trên thì bên dưới cặc mình các nàng cũng đang dùng chính cái loại chè ấy mà. Tôi địt hai nàng mấy phát liền ở đó, đủ các kiểu, có cả một hai kiểu quái lạ ít khi tôi áp dụng. Nhưng tôi chỉ xuất khí một lần duy nhất. Tôi đứng suốt vào mặt hai nàng trong lúc hai nàng quỳ đón chờ dòng sữa nóng hổi của tôi. Tôi hoàn toàn đủ khả năng làm tình thêm nữa, nhưng hai nàng của tôi đều ra sức khuyên là tôi nên để dành cho buổi tối. Tôi đã bao hai nàng hết cả ngày, theo lời Uyên và Mộng thì đến tối, sau khi đi xem vụ múa cung đình kiểu Huế, tôi sẽ biến thành một con thú dữ. Đến lúc đó hai nàng rất lo không biết có đủ sức đáp ứng nhu cầu của tôi hay không, vì cả hai nàng đều quả quyết màn múa tối nay sẽ rất hay và vô cùng kích dục. Hai nàng khúc khích cười, nếu như xem xong màn tối nay mà không được làm tình giải tỏa, thì chỉ có nước tẩu hỏa nhập ma chết bất đắc kỳ tử. Hai nàng rửa ráy cho tôi xong thì tôi nằm luôn ra đó nghỉ một lúc, chờ hai nàng đi rửa ráy qua loa thì chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Chúng tôi lên một chiếc thuyền khác, lần này cái thuyền lớn hơn rất nhiều, gấp 4-5 lần chiếc thuyền cũ. Chúng tôi ăn nhẹ buổi tối trên cái thuyền này, ăn nhẹ thôi vì chúng tôi ních căng bụng từ hồi nãy rồi, giờ ăn nữa thì chỉ có nước bị bội thực. Sau đó cũng trên cái thuyền này sẽ là nơi biểu diễn màn múa vũ hội cung đình kỳ diệu. Dòng sông Hương Thơ Mộng đêm nay sẽ là sân khấu lớn của một buổi biểu diễn hay nhất tôi được chứng kiến trong đời. Những điệu múa của Ái Ân đầy tính nghệ thuật. Sân khấu được bao phủ bởi một màn ánh sáng lung linh huyền ảo, khiến tôi có cảm giác mình đang lạc vào trong một cõi mơ. Con thuyền rất lớn và sân khấu là một bục gỗ rộng rãi được đặt ở khoang chính giữa con thuyền. Khán giả không nhiều, khoảng hơn 10 gã đàn ông, trong đó có tôi. Có gã đi một mình, cũng có gã đi kèm một người đàn bà. Chắc là nhân tình hoặc gái bao chứ ai lại đi dẫn vợ đến chỗ này để thưởng thức những trò con heo ở đây. Riêng tôi tự hào vì hai bên ôm giết hai em xinh như tiên, ăn mặc hết sức mát mẻ. Và chỉ tôi mới biết rằng những cô nàng của tôi không chỉ ăn mặc cũn cỡn hở hang bên ngoài mà bên trong còn tệ hơn. Hai nàng chẳng có nổi thứ gì che thân. Khoảng 9 giờ tối mới là thời điểm để những hoạt động về đêm trên sông Hương diễn ra tấp nập nhất. Nhìn ra ngoài khoang thuyền, tôi thấy khắp mặt sông lung linh ánh đèn hắt ra từ những con thuyền trên sông. Ngành du lịch ở đây thời gian gần đây phát triển rất tốt. Có thể thấy ngay điều này nếu đi dọc theo hai bờ sông Hương vào lúc này, hoặc tốt hơn, kiếm một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước êm đềm để thảo sức, ngắm cảnh sông về đêm thực huyền ảo. Tôi và những gã đàn ông còn lại trên thuyền này thì dĩ nhiên không có tâm trạng đâu mà ngắm cảnh sông hay ngắm những con thuyền khác, mà tất cả đều bị hút hồn vào những thân hình trần truồng được phô bày ra. Buổi biểu diễn được bắt đầu sau màn giới thiệu của một cô nàng dẫn chương trình. Cô ta lõa lổ bước ra từ sau chiếc màn tre, coi như là cánh gà của sân khấu. Trên thân thể cân đối nảy nở của cô nàng không có lấy một màu vải, ngoài trừ cái dải duy băng màu tím Huế đeo quanh cổ trông rất đĩ thoa khiêu gợi. Tranh thủ lúc này tôi cũng cần phải nói thêm, đó là chiếc thuyền này theo như tôi được biết không phải là chiếc thuyền duy nhất có diễn ra cái trò con heo này ở đây, mà hàng tối còn một vài chiếc thuyền kiểu thế này nữa. Phần nhiều những con thuyền trên sông sáng đèn lúc này đều làm ăn hoặc đàng hoàng tử tế. Giống tối qua tôi được nghe cùng mấy ông đồng nghiệp già mấy tiết mục ca cổ cũng trên một cái thuyền kiểu đó, nhưng cũng không thiếu những chiếc thuyền dùng làm nơi để khách du lịch xả stress bằng gái điếm và vũ nữ. Theo lời cậu lái xe taxi của tôi, cũng như theo đánh giá của hai cô gái tôi đã bao trọn ngày, thì so với những chiếc thuyền khác mở loại dịch vụ biểu diễn này, chiếc thuyền mà tôi đang ở trên là nổi tiếng hay nhất. Buổi biểu diễn thoát y được bắt đầu ngay sau những lời giới thiệu khá ngắn gọn của cô nàng MC, nhưng những tiết mục đầu tiên không gây cho tôi ấn tượng nào thực sự đặc biệt. Màn đầu tiên có hai cô gái mặc váy ngắn cũn cỡn, phấn son lòe loẹt, không xấu nhưng cũng chẳng xinh, bước ra cũng uốn éo, sờ mó, luồn vào trong người nhau một lúc theo kiểu giật Hoa Kỳ. Rồi hai cô nàng cởi đồ cho nhau, lại sờ mó nhau, ưỡn lồn khoe vú với khán giả một lúc. Rồi hai cô ả nằm ườn ra lồn đầu, đuôi bú lồn nhau kiểu 69. Nói chung không có gì đặc biệt để kể đến. Theo đánh giá của tôi thì các cô này ở đây diễn trò lesting này còn tệ hơn cả mấy cô đồng nghiệp trên Bangkok, Thái Lan. Quay sang bên cạnh, tôi thấy những tay khán giả khác cũng chẳng quan tâm nhiều đến những gì diễn ra khởi đầu trên sân khấu, mà đang sờ mó những ả đàn bà của mình. Tôi cũng vậy, tôi vạch ngực áo của hai nàng của tôi ra để sờ mó, mân mê trò đỡ chán. Vì đi với tôi chỉ là hai nàng làm tiền, nên tôi cũng chẳng có ý gì ngại ngần mà lột áo quần các cô nàng ra ngay đây để chơi. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp ánh mắt của những tay đàn ông khác quay sang nhìn trộm hai cô nàng của tôi, chăm chú soi mói những khoảng da thịt trần truồng của hai nàng. Không phải không tự hào vì hai nàng của tôi là đẹp nhất ở trong đám khán giả này. Có điều lạ, trong những gã đàn ông đến đây, có những gã đi không có gái đi kèm. Vậy mà bây giờ gã nào bên cạnh cũng ít nhất một nàng. Chắc chắn ở trên thuyền cũng có dịch vụ cung cấp gái điếm cho khách hàng nào có nhu cầu. Chủ thuyền không mời mọc tôi khoản này vì đã nhìn thấy bên cạnh tôi là hai nàng. Buổi biểu diễn mới bắt đầu, tôi cũng mới cảm thấy khởi động thôi. Chợt tôi giật mình khi thấy Mộng ngồi bên đã luồn tay mân mê bùi ở trong quần tôi. Rồi thì Uyên cởi cúc, định tụt quần tôi ra. Tôi đỏ mặt ngăn lại. Ở đây đông người, lại toàn người xa lạ. Làm thế tôi nghĩ thấy hơi ngượng, đỏ mặt. Nhưng nhìn kỹ thì xung quanh còn nhiều gã ở trạng thái thô bỉ hơn thế rất nhiều. Tôi hãi hùng nhận ra hai ba gã đã hoàn toàn trần truồng, đang làm tình với những ả đàn bà cũng lõa thể ở ngay đó. Vì khán giả ngồi hết ở phía đối diện với sân khấu, không có ghế mà ngồi bệt xuống những chiếc chiếu bện cói màu đỏ, nên quá dễ dàng để bọn họ lấy luôn làm chỗ làm tình với nhau. Thực ra tôi tuy trong bụng rủa thầm những gã này là dê cụ, ai đời địt nhau giữa bản dân thiên hạ thế này, nhưng cũng có đôi ba lần thông cảm. Chắc bọn họ cũng có những nỗi bức xúc mà mới hôm qua nó đã đè lén lên tôi. Có khắc chăng là tôi đã có cơ hội làm tình mấy lần suốt từ sáng đến giờ, nên cũng đỡ hơn. Tuy tôi vẫn còn rất ham muốn đụ hai cô nàng của tôi, bùi vẫn căng cứng, nhưng tôi có thể tạm gác lại để tập trung theo dõi những màn tiếp theo trên sân khấu. Có vẻ như nhà thuyền đã quen nên họ để mặc cho khán giả. Ai thích coi như tôi thì coi, mà ai thích lấy đó làm chỗ đụ gái như mấy gã bên cạnh tôi thì cũng mặc. Tôi cũng vững tâm hơn, đồng ý để hai cô nàng của tôi cởi hẳn cái quần tôi ra để bú cu tôi. Mộng và Uyên không coi biểu diễn, có lẽ hai nàng cũng đã coi nhiều rồi, nhàm rồi, mà đều cúi mặt vục vào háng tôi mà bú, mà mút. Hai cái lưỡi ẩm ướt của hai nàng thay nhau liếm vào những bộ phận nhạy cảm ở giữa đùi tôi, khiến tôi rên lên thích thú. Những gã khác ai cũng có việc của riêng mình, có gã cũng đang được bú như tôi, có gã chỉ sờ soạng, cũng có những gã đang bước vào giai đoạn cao trào khi dập như máy vào lồn cô ả nàng bẹp bên dưới. Tiếng nhạc râm rật theo sân khấu lại càng kích thích. Tôi nhận thấy không chỉ những người khác đều phấn khích, mà ngay Mông và Uyên cũng mút cạc tôi càng lúc càng gấp gáp hơn. Sau này nghĩ lại, tôi mới cho rằng việc bố trí một vài tiết mục mở đầu buồn ngủ có lẽ cũng là một thủ thuật để câu khách của chủ thuyền. Lúc đó, khách chỉ quan tâm vào việc chi hoan của bản thân là chính mà quên phất nhi những trò biểu diễn trên sân khấu. Lúc này, một vài đôi xung quanh tôi đã vãn tuồng, một vài gã xuất tinh ra đang nằm rên rỉ. Nơi chúng tôi ngồi là những tấm chiếu lớn, ghép chung lại thành một chiếc chiếu cực lớn. Tất cả đàn ông đàn bà ngồi lên đó, một số gã đang làm tình bên cạnh, còn quay sang sờ mó trộm vào người hai cô nàng của tôi lén lút nữa. Tôi cũng trả thù bằng cách sờ mó lại đám đàn bà của mấy gã này, thành ra sờ mó nhau lẫn lộn hết cả. Đèn sân khấu tự dưng tắt phụt, rồi lại bật lên sáng choang. Tôi còn ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì, thì xung quanh tôi rộn lên tiếng vỗ tay đùm đốp. Hai cô nàng của tôi, Uyên và Mộng cũng hòa theo nhịp vỗ tay. Háo ra tôi mới biết giờ mới là tới phần chính của buổi biểu diễn. Thì ra nãy giờ chỉ là màn phụ, cốt để tạo không gian cho các cặp khán giả bên dưới hoặc đụ, hoặc bú mút nhau mà thôi. Mộng và Uyên ngừng bú cu cho tôi ngồi lại ngay ngắn hai bên tôi. Hai nàng cũng khoác chiếc áo ra ngoài che đi thân thể trần truồng của mình, còn tôi thì vẫn kệ con cạc tồng ngồng chĩa ra trước như thế đang trong lúc ngồi coi xích. Thú thực, tôi cũng muốn mặc quần vào lúc đó lắm, kẹt cái là với con cạc cứng như đá thế này thì khó tài nào mà mặc quần vào nổi. Tôi quay qua thấy Mộng và Uyên đang lấy tay quệt ngang miệng, nước nhờn con cù tôi xuất ra làm mồm miệng hai nàng đều bóng nhẫy. Xung quanh tôi cũng thấy những cặp kia đều ngừng làm tình lại, lau chùi chỗ kín cho nhau và đều đang chăm chú xem những diễn biến mới ở trên sân khấu. Anh coi kìa, người ta bắt đầu rồi đó. Mộng ghé sát vào tai tôi thì thầm, bàn tay của cô nàng và Uyên vẫn đặt lên khúc thịt căng nóng của tôi, vuốt ve rất trìu mến. Cô dẫn chương trình lại bước ra, vẫn bộ trang phục lông lá nguyên thủy của bà Eva cùng cái dây đeo cổ màu tím. Cô ta một tay cầm micro đưa lên miệng nói, tay kia thì mò mẫm sờ mó vào luồn của chính mình trước đông đảo khán giả. Hai đầu gối của cô ta khung xuống để dạng rộng hai chân ra vô cùng đĩ thoã. Lúc này, nhìn kỹ không hiểu sao tôi thấy khuôn mặt cô ta có vẻ gì đó hao hao, rất giống Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Nhất là cái miệng và cặp mắt đong đưa. Mời các anh chị cùng coi màn biểu diễn Nhất Long Hí Tam Phụng. Cô ta vừa đứng lồn tay thủy dâm vừa nói ỏn lên. Tôi đỏ mặt bừng bừng vì cảnh tượng tiếp theo có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra nổi. Một gã đàn ông lực lưỡng mình trần trục từ sau sân khấu bước ra, cái con cặc của hắn dài loằng ngoằng và chĩa thẳng lên trời trông ghê gớm. Tôi thầm nghĩ đàn bà bình thường mà nhìn thấy cái của nợ đó của gã lần đầu không khéo té xỉu. Nhưng bắp thịt của gã nổi quần quận, chắc cứng như thép. Nhưng cái đặc biệt là gã không đi ra một mình mà đi cùng gã là ba cô gái khác đều rất xinh và trẻ măng. Nếu không tả lại có lẽ các bạn không hình dung ra, rất bất ngờ vì cả ba cô nàng tíu tít bước ra sân khấu vây quanh lấy gã đàn ông trần truồng. Nhưng các cô nàng đều không trần truồng giống gã. Cả ba cô nàng đều ở chuồng, tức là bên dưới không mặc quần, không có chút vải gì, nhưng bên trên các cô đều mặc áo dài. Cả ba đều là áo dài đồng phục màu tím, màu đặc trưng của Huế. Chính cái trò này mới khiến đám đàn ông bên dưới, trong đó có cả tôi lên cơn co giật. Cái bùi của tôi nhấp nháy, cái đầu khớp như càng nở to ra. Mộng ngồi bên tôi nhận ra được tôi đang hứng tình quá đỗi không chịu nổi, nàng đành phải lại cúi mặt xuống một lần nữa, ngậm chặt lấy khúc thịt to tướng của tôi vào miệng nàng để giúp tôi đỡ tức cặc. Áo dài của ba cô diễn viên có một điều đặc biệt, đó là hai bên hông được xẻ cao hơn nhiều so với những chiếc áo dài bình thường. Vì các cô không mặc quần nên mỗi một cơn gió từ ngoài sông thổi vào làm tà áo tốc lên. Chúng tôi ngồi bên dưới lại ồ lên mỗi khi bộ phận được che bởi đám lông đen tuyền của các cô nàng bị lộ ra. Cặp chân của ba cô vừa dài lại vừa trắng, cặp mông đong đưa theo mỗi bước đi, tay đàn ông trần truồng dắt tay từng cô một đi lại giễu qua chỗ khán giả, lại gần sát để cho đám đàn ông nhìn được hết thân thể bên dưới của từng cô. Các cô nàng vừa đi lại vừa vén tà áo dài lên một cách kín đáo để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng hạ bộ của các nàng. Bọn đàn bà có cả ả mông và Uyên, tổng ra thì dán chặt mắt vào cái bùi khủng khiếp của gã đàn ông. Nhiều người không chịu nổi đã phải vật ngay bạn tình của mình ra địt trong lúc ở trên sân khấu. Gã đàn ông kia bắt đầu địt từng cô một trong số ba cô mặc áo dài. Một cô trong lúc bị gã địt thì cởi hẳn cả áo dài bên trên ra, cặp vú của cô ta căng như hai quả bưởi nảy tưng tưng. Trong lúc hắn đụ một cô thì hai cô còn lại tiếp tục diễn qua diễn lại. Địt chán chê một cô thì gã đàn ông lực lưỡng lại vẫy tay gọi hai cô kia lại, chọn ra một cô trong hai cô này để địt tiếp. Hai cô không được đủ thì tiếp tục đi lại qua khán giả chúng tôi. Không khí xung quanh tôi như nóng lên hàng chục độ, mặc dù chúng tôi đang ở giữa sông, buổi tối vô cùng mát mẻ. Tôi là một trong hiếm hoi những gã khán giả còn đủ kiên nhẫn ngồi coi bọn họ làm tình. Những người khác đều đang học theo những cảnh trên sân khấu để làm theo bên dưới. Những tư thế mà gã đàn ông trên sân khấu chọn để lần lượt làm tình với ba cô gái mặc áo dài đều là những tư thế mang nặng tính trình diễn. Việc bắt chước theo hoàn toàn không dễ chút nào. Trong ba cô, có một cô đang trần truồng, còn hai cô vẫn nguyên cái áo dài tím từ lúc bước ra. Khi bị gã đàn ông đụ, các cô chỉ vén áo cao lên mà thôi. Vì thế chúng tôi không nhìn được thân trên hai nàng này mà đánh giá. Nhưng tuy vậy tôi đoán hai cô nàng này vú đều to, vì qua lớp áo dài tôi có thể thấy nó căng cứng ở ngực áo. Cô dẫn chương trình ban nãy lại bước ra, lần này là để cổ vũ cho các diễn viên trên sân khấu, cũng như những cặp đang làm tình bên dưới. Tuyệt lắm, các bạn đang làm chuyện này rất tuyệt, hãy chứng tỏ mình là những người đàn ông và đàn bà chân chính đi nào. Cô ta hô hào, chúng tôi làm tình với nhau. Tôi ngây người ngắm nhìn cảnh tay diễn viên đút bòi vào mồm cô gái trần truồng. Cô ta cố nuốt trọn, hai mắt trợn cả lên, trong khi hai cô gái kia đứng coi với bộ áo dài màu tím giờ đã trở nên vô cùng nhàu nát. Anh ơi, mình cũng làm tình nha anh. Tôi mỉm cười khi thấy hai con đĩ tôi thuê cũng đã không chịu nổi bầu không khí dâm loạn. Tôi gật đầu rồi ôm giết lấy mộng, đút con cu căng nóng bọc trong lớp bao cao su màu trắng sữa vào lồn cô nàng. Hình như tôi là gã đàn ông cuối cùng ở đây bắt đầu làm chuyện này. Bắt chiếc gã diễn viên, tôi thay phiên thọt cu vào lồn của Uyên và Mông. Phía trên sân khấu và phía dưới khán giả, những cặp mông sẫm màu của bọn đàn ông chúng tôi nhấp nhô trên cơ thể lũ đàn bà. Uyên dịt lấy người tôi áp sát vào nàng trong lúc tôi địt nàng. Mộng thì đang ở dưới, liếm hai con rái của tôi, liếm cả con cu tôi mỗi khi nó trượt ra ngoài lồn của Uyên. Đêm nay, màn này mới là màn đầu tiên thôi anh, màn sau mới thực sự là hay cơ. Anh làm vừa vừa thôi, kẻo lát nữa hết sức thì tiếc lắm. Chúng em muốn lát nữa xem màn kế thì mới cho anh địt chúng em hết sức cơ. Tôi gật đầu, nhưng tốc độ tôi địt vào lồn của Uyên không hề giảm. Trên sân gấu, gã đàn ông bắn tinh dịch tóe tung tăng và mặt ba cô diễn viên đang quỳ mọp chờ đợi. Các cô ấy lấy luôn tà áo dài tím lau cu cho hắn, cũng như lau lồn của chính mình, rồi mới chào khán giả rút vào. Khi tiếng vỗ tay chúng tôi dành cho ba nàng này chưa dứt, thì một màn mới đã lại diễn ra. Thời điểm mà ba cô nàng áo dài tím rút lui vào bên trong sân khấu, cũng là lúc tiếng âm nhạc vang lên hiện đại rình rịch, làm nền cho màn làm tình của các diễn viên và khán giả cũng kết thúc. Thay vào đó là tiếng nhạc không lời dịu dặt, tiếng nhạc mà ta thường được nghe thấy trong những bộ phim dã tử cổ trang. Tiếng nhạc như xoa dịu những thân thể nóng bỏng bên dưới đám khán giả chúng tôi. Sân khấu hạ màn chỉ còn lại tiếng đàn lõa cùng tiếng sáo, tiếng kêu ngân nga, tiếng nói không khí tựu dưng trầm xuống tha thiết. Không chỉ tôi mà những khán giả khác đang làm tình đều dừng lại một lúc, im lặng, trước khi những tiếng vỗ tay rộn ràng nhất trong cả buổi tối đồng loạt vang lên. Tôi cũng hòa tiếng vỗ tay của mình cùng với những thằng trà khác xung quanh. Tôi biết đây là tiết mục được đón chờ nhất đêm nay. Đúng nửa đêm thì mới tới tiết mục này, trong lúc chúng tôi đang được nghe nhiều người giới thiệu về nó suốt cả ngày hôm nay. Trên nền nhạc dân tộc rất trang trọng, đúng là những điệu nhạc mà tôi đã được nghe tối qua. Chỉ có một điều khác này vô cùng quan trọng. Mặc dù cùng là một điệu nhạc, nhưng tối qua những diễn viên chơi nó đều ăn mặc tử tế. Còn hôm nay, tất cả những diễn viên chơi nhạc điệu này vừa bước ra từ trong sân khấu đều như trần truồng. Trước khi nói về những điều này, tôi cần nhấn mạnh ngay từ đầu là những diễn viên trần truồng này chơi nhạc hay không kém gì những diễn viên đàng hoàng mà tôi coi biểu diễn tối qua cùng mấy bác đồng nghiệp. Hoặc cũng có thể do tôi không có trình độ thẩm định âm nhạc chăng, nhưng đúng là tôi có một cảm giác thú vị khác hẳn hôm qua. Không chỉ được lắng tai nghe những âm thanh hiện đại trở nên vô cùng trong trẻo với tôi, cho dù tối qua tôi không chịu nổi thứ nhạc này, tôi còn được ngắm nhìn những thân hình đàn bà nõn nà của những nhạc công chơi nó. Xin quý khán giả dành cho các nhạc công một tràng vỗ tay nồng nhiệt. Tiếng của cô MC nõn lượn lượt cất lên. Hướng mắt lên sân khấu, quý vị có thể thấy những nữ nhạc công xinh đẹp của chúng ta đang gửi tới các quý vị một bản nhạc cung đình Huế nổi tiếng, được sáng tác từ thời vua Minh Mạng. Có một điều quý vị cần lưu ý, những nhạc công hôm nay cũng mặc đúng những trang phục mà khi xưa vua Minh Mạng bắt các cung nữ phải mặc khi hầu hạ ngài. Từ lâu, tôi đã được nghe vua Minh Mạng có tiếng là ông vua phong lưu. Chỉ riêng chuyện ông vua này bắt các quan ngự y sáng chế ra đủ loại rượu bổ, được gọi là Minh Mạng Thang, kiểu như Viagra thời nay, là đủ hiểu ông này rất khoái cái món ăn, khoái khẩu này rồi. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết được những trò như thế này, quả là ông vua Triều Nguyễn là nhân vật có không ít sáng tạo trong chuyện hưởng lạc. Đội nhạc công gồm 4 người đều là nữ, cô nàng có lẽ là đội trưởng chơi đàn nguyệt ngồi chính giữa sân khấu, một cô nàng khác đánh đàn tì bà, một nàng thổi sáo, lại có cả một cô gõ phách tiền, rất đúng với những gì tôi đã được xem hôm qua. Các cô đều mặc những chiếc áo choàng kiểu tàu, dài từ cổ xuống đến gót chân, nhưng như thế mới đặc biệt. Vì tuy chiều dài áo che hết toàn thân như vậy nhưng thực tế nó lại chẳng che được gì. Hai vạt áo của tất cả các nàng đều banh ra, tất cả những bộ phận ở chính giữa cơ thể suốt dọc theo chiều dài thân người đều bị phô bày ra hết cả, mà những bộ phận này mới đích thực là những bộ phận mà đàn bà bình thường không thể để lộ ra được. Có thể thấy ngay là các nàng đều được trang điểm, chăm sóc rất kỹ càng trước khi biểu diễn. 4 cái lồn của 4 nàng là nơi có lẽ được để tâm đến nhất, nhưng đám lông mô đen nhánh được cắt tỉa hết sức gọn gàng. Thậm chí nàng đang đứng thổi sáo còn có một cái lồn rất sạch sẽ, với toàn bộ phận lông lá đã bị cạo sạch trơn. Phần thịt thà bên trong lồn của nàng lộ hết ra trước con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của đám đàn ông bên dưới. Tôi ngồi ngay gần sân khấu còn có thể coi rõ miếng thịt nhỏ hồng hào nơi chính cửa mình của nàng. Lồn của nàng được xếp thành từng múi, kiểu lồn này mà đóng cặp vào thì thôi, tôi nghĩ chắc sướng buốt lên tận óc. Nàng làm ra vẻ thản nhiên, không thèm chú ý đến những cử động của đám đàn ông bên dưới, chỉ tập trung vào việc thổi sáo cho thiệt hay. Nhưng nếu tinh ý sẽ thấy nàng thi thoảng lại ướn cái lồn về phía trước mời mọc. Những lúc đó, tiếng sáo của nàng vọt lên cao vút, quyến rũ kỳ lạ. Những cô nhạc công còn lại cũng có những cử chỉ mời mọc phô bày kín đáo tương tự, vừa chơi nhạc lại vừa tươi cười mời chào bọn khách chúng tôi. Khi xưa vua Minh Mạng thường cho tấu điệu nhạc này xung quanh long sàn, các nhạc công đứng xung quanh long sàn của vua và chơi nó trong lúc vua Minh Mạng sủng ái các phi tần. Vì thế, quý vị có thể nhận ra điệu nhạc này mang những màu sắc của chốn phòng the ân ái. Nó có tác dụng giúp vị vua thêm hứng thú để ban ơn mưa móc cho các nàng quý phi. Tiếng giới thiệu của cô nàng dẫn chương trình khiến tôi có cảm giác như mình đang được tham dự một khóa học về lịch sử thú vị nhất từ trước đến giờ. Tôi ngạc nhiên thấy không chỉ đàn ông mà ngay cả những khán giả thuộc phái kia cũng chăm chú coi các cô nàng nhạc công biểu diễn. Phải công nhận, bộ quần áo của các cô quá sức khiêu gợi. Nếu quả đó là ý kiến của vua Minh Mạng cách đây mấy trăm năm thì có lẽ chúng ta phải ngả mũ khâm phục vì vụ vua rảnh rỗi ăn chơi này. Chiếc áo các cô nàng mặc bằng vải the mỏng như cánh chuồn, mặc vào mà không khác gì lõa thể. Chỉ khác chăng nó tạo ra sự mờ mờ, ảo ảo, càng khiến cho đàn ông phát sốt lên. Hơn cả khi các nàng lột hết ra, tưởng như các nàng đang khoác lên người một lớp màn xương mỏng manh mà dù vô cùng thèm muốn cũng không nỡ nào lột tuột nó ra khỏi người các nàng. Nếu điệu nhạc ngày hôm qua khiến tôi thấy buồn ngủ thì giờ đây nó khiến tôi cảm thấy thèm khát được làm tình vô cùng. Chả trách đó là khúc nhạc ưa thích được vua chúa trò chơi bên cạnh giường trong lúc đụ hết phi tần này tới cùng nữ khác. Thứ âm thanh như man dại, như khiêu khích lại được bồi thêm bằng cách ăn mặt chết người của mấy nàng nhạc công, thành ra không ai còn chịu nổi nữa. Lần này thì tôi là người khởi màn đầu tiên cho đám khán giả bên dưới bằng những màn truy hoan ngay trên những chiếc chiếu cói. Bên trên tiếng nhạc vẫn du dương không ngừng, tôi ghé tai thì thầm, Bảo Mộng và Uyên cùng quỳ xuống để tôi đi từ phía sau. Tôi trườn lên lưng của Uyên đè bẹp nàng xuống, không hiểu sao khi nghe những bản nhạc kích dâm này tôi làm tình không khác gì thú vật, không thể kiềm chế được nữa. Lúc đầu thì Uyên còn có thể quỳ đầu gối xuống, hai tay chống ra đằng trước, đít nhô cao trong lúc tôi đụ nàng. nhưng càng về sau thì tôi thúc càng mạnh, khiến cho Uyên ngã nhúi nhụi về trước. Tôi không để Uyên kịp ngồi dậy, đè sấp luôn nàng xuống chiếu mà địt. Ngoại trừ hai chân của nàng, tôi vẫn bắt giữ Nguyên ở tư thế dạng háng thật lớn. Còn lại thì thân thể nàng dính sát xuống chiếu. Trong lúc tôi địt, thậm chí Uyên còn không thể có nổi cơ hội ngừng mặt lên. Nàng úp mặt xuống chiếu nức nở, có lẽ đau vì bị tôi phang mạnh quá. Cả thân thể trần truồng của Uyên bị cả thân hình lực lượng của tôi đè lên. Không chỉ lồn của nàng bị đụ tái tê, mà nàng còn phải chịu đựng toàn bộ cả sức nặng của tôi. Tôi trèo lên lưng nàng để địt nàng, cưỡi nàng theo một kiểu rất tàn bạo. Tôi chưa bao giờ làm tình với đàn bà theo kiểu hoang dại như thế. Kể cả khi chơi đĩ, nhưng lần này thì tôi thực sự bị những giai điệu vu sơn do ông vua Minh Mạng nghĩ ra làm cho loạn trí mất rồi. Tôi làm tình như điên, hành hạ Uyên mãi cho đến lúc những âm thanh trên sân khấu đến đoạn châm xuống. Tôi nhận thấy phía dưới mình là một cơ thể đàn bà trần truồng nằm sấp, đã tả tơi hết cả sau khi bị tôi địt nãy giờ. Tôi thở dài, hồi tĩnh lại, tôi rút khỏi người Uyên, an ủi nàng đôi chút. Tuy nàng là đĩ, việc nàng phải cho tôi địt bất kỳ mọi kiểu là bổn phận của nàng, nhưng tôi vẫn thấy hơi ân hận về những hành động đã làm với nàng. Không sao, em thấy cũng bình thường thôi, hơi đau một chút nhưng sướng, với lại em cũng quen chuyện này rồi mà anh, nghề em làm nó phải thế mà. Uyên lồm cồm gượng dậy nói lý nhí, có vẻ hơi buồn. Thôi, còn mộng kìa, anh địt nó tiếp đi, em nghỉ một lúc. Uyên lén xoa tay lên cái lồn bị tấy đỏ của nàng, rồi lại quay sang cô bạn đã chờ sẵn, theo đúng tư thế khi nãy tôi đang địt giang dở Uyên để dục dã. Đến lượt mày tiếp anh đó, lại gần chút cho anh chơi đi. Tôi chỉ kìm được một lúc, rồi lại không thể nhịn tiếp. Cái khúc nhạc kéo dài ấy như thôi thúc con người ta phải làm tình với nhau hăng máu hơn. Tất cả đàn ông, đàn bà ở khoang thuyền đều đang làm chuyện đó, tức là làm tình với nhau theo đủ kiểu. Có cả những gã bế bẹn tình trên tay để đụ, lại có cả những gã gào thét trong lúc làm ngựa cho bạn gái cưỡi lên. Tôi địt mộng, vẫn đúng theo phong cách khi nãy tôi làm với Uyên. Uyên ngồi bên cạnh nhìn cảnh này chắc cũng không thể ganh tị hơn, vì đó có khi tôi đụ mộng còn mạnh hơn, còn thô bạo hơn cả khi nãy làm với nàng. Mộng cố gắng bíu lấy một cái bệ bằng gỗ làm chỗ tựa trong lúc cho tôi chơi. Tôi làm tình hăng say, không những được cổ vũ bởi tiếng nhạc mà giờ còn thêm cả việc Uyên đang liếm liếm vào sau gáy tôi nữa. Tôi đụ hai nàng nhưng chỉ cởi quần, vẫn còn mặc áo, nên Uyên phải chui vào trong áo tôi để liếm dọc sống lưng tôi suốt từ gáy đến tận cùng. May là cái áo tôi đang mặc khá rộng rãi, vì thế nàng chỉ cần hơi vén cao lên tóc là đã có thể chui lọt vào đầu. Khi tất cả khách trên thuyền đều đã xuất tinh xong, nằm dài ra thở dốc trong những phút truy hoan quá sức, có cả tôi trong đó, thì lại là cô MC bước ra. Bốn cô nàng vũ công cũng ngừng chơi, đứng sắp hàng trước các vị khách mà đa số đã không còn hơi sức. Các cô đưa tay lên vai gạt cho cái áo khoác mỏng rơi ra khỏi người, rồi trần truồng đồng loạt cúi gập người chào khán giả. Có một gã khách hàng bước lên nói nhỏ với cô dẫn chương trình, sau đó tiến lại dắt tay cô nàng chơi đàn tì bà bước về phía sau. Tôi hiểu ngay là hắn ta đã chấm cô ả này và lựa cô ả này để qua đêm với gã. Nếu được chọn thì tôi sẽ lựa chọn cô nàng thổi sáo. Cô ta thổi sáo hay thế thì thổi sáo thịt cũng không thể tồi. Có điều tôi hết sức rồi, muốn chơi trò này chắc phải đợi tới lần sau đến Huế. Tôi trả tiền sau khi đã được hai cô nàng Uyên Mộng ân cần mặc lại quần áo chỉnh tề. So với giá tiền của bữa ăn hồi trưa cũng như tiền tôi trả công cho những con đĩ ngày hôm nay đã bị tôi địt thì mắc hơn chút ít. Nhưng tôi thấy thế cũng xứng đáng. Buổi biểu diễn của họ rất có phong cách riêng, khác với những màn sex show ở những chỗ khác. Khán giả cũng không nhiều, lại còn phải trả công cho bao nhiêu diễn viên đóng các cảnh con heo sống như thế thì nhà hàng cũng không có nhiều lãi. Tôi đoán họ lấy tiền lãi chủ yếu ở các khoản đằng sau, tức là tiền mà khách bỏ ra để qua đêm với những diễn viên ở đây. Lần sau trở lại Huế công tác, tôi nhất định sẽ quay lại đây xem biểu diễn và cũng sẽ đụ qua đêm một trong những nữ diễn viên chơi nhạc cung đình ở đây. Tôi muốn như thế thì chắc phải kìm nén, không nên làm tình thả phanh với các cô gái đĩ như lần này để dành sức cho mấy em diễn viên. Nếu tôi còn sức đêm nay thì... Nhưng tôi không tiếc, bởi lẽ hai cô gái Mộng Uyên mà tôi thuê cũng rất xinh và cũng đã tận tình hết mức có thể với tôi. Tôi bo thêm cho các nàng khá nhiều, trở về khách sạn tôi ngủ gần như ngay lập tức. Chuyến bay của tôi trở về Sài Gòn sẽ cất cánh vào sáng sớm ngày mai, nhưng tôi sẽ trở lại đây để có thêm những buổi hoan lạc nữa.